Đấu chiến cuồng chiều, chương 102, cơn lốc bát đao lưu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái bóng người ở trên sân không ngừng giao nhau, hàn quang nhảy múa, máu tươi văng khắp nơi, lục đao lưu uy lực quá mạnh, nhanh đến mức khiến người ta cảm giác giận sôi. Tốc độ của vương giả mạnh mồm đã đến cực hạn, hai thanh kiếm gãy phòng thủ cũng có thể xưng là kinh điển, cản trở hơn phân nửa đao quang. Nhưng vẫn không đủ, trên người không ngừng thêm vết thương mới, khiến sắc mặt vương giả mạnh mồm đã bắt đầu trắng bệch. Hai cánh tay đã nhìn không ra hình dạng ban đầu, từng khối da thịt treo theo động tác của hắn đang điên cuồng chiến vũ, máu tươi không ngừng từ trên người hắn tung tóe ra. Đầy đất đều là máu của vương giả mạnh mồm, cho dù là một kho máu, nhắm chừng cũng sắp chảy cạn rồi. Nhưng hắn vẫn đang kiên trì, tuy kiên trì như vậy theo đại đa số người thấy cũng có chút buồn cười và ngu xuẩn. Trong khu xem cuộc chiến đều có chút không đành lòng nhìn thẳng, tiếng ồn ào lúc trước cũng nhỏ đi nhiều. Lựa chọn dùng random vũ khí đối kháng Brook vốn đã là loại hành vi muốn chết. Người bất mãn đối với điểm ấy thật ra rất nhiều, fan trung thành của Brook tuyệt đối nhiều hơn vương giả huynh rất nhiều. Vừa mới bắt đầu mắng hung hăng nhất chính là một đám đông đó. Nhưng hiện tại, ngay cả một đám đông đó cũng đều có chút không mắng nổi nữa. Người có thể ở trong OP chiến đấu kiên trì như thế, xứng đáng được bất luận kẻ nào tôn kính, đây là một chiến sĩ chân chính. Lúc trước những kẻ nói hắn tránh chiến đấu một tháng, là vì tránh gặp phải đối thủ mạnh hơn, hiện tại cảnh này quả thực chính là đánh vào mặt. Nam nhân có thể có tinh thần cùng ý chí chiến đấu như vậy, sẽ tránh kẻ mạnh không đánh. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, vương giả mạnh mồm phải sử dụng hồn lực cao hơn mới được. Mario nói, hắn cũng đang xem cùng Seri. Seri nhìn vương giả mạnh mồm không ngừng bị thương, khẽ lắc lắc đầu. Hắn không thể, tuy không biết vì sao, nhưng hắn tựa như đem hồn lực của mình cố định ở 50 Glasso, đây là một loại tự thí luyện. Hiện trường một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng động đao kiếm va chạm đang không ngừng quanh quần. Sắc mặt Brook càng lúc càng ngưng trọng, nếu có thể, hắn không ngại dùng lục đao lưu chậm rãi đem đối phương lấy máu tới chết. Nhưng hắn có thể cảm giác được động tác của vương giả mạnh mồm đang trở nên càng lúc càng nhanh. Hắn đang thích ứng tốc độ của mình, thích ứng lục đao lưu của mình. Mỗi một lần hai người giao phong, động tác của đối phương đều so với lúc trước nhanh hơn một tia, mỗi đợt luân hồi, số lần mình có thể cắt trúng hắn đều sẽ ít nhất giảm bớt một đao. Hắn có thể nhìn thấy loại đối với thắng lợi, thậm chí, là một loại hưởng thụ trong mắt vương giả mạnh mồm. Ánh mắt này tuyệt đối không phải một người sắp chết dãy giụa nên có. Hắn thế mà đang hưởng thụ khoái đao của mình. Từ đầu đến cuối, hắn chưa thể một lần chạm đến yếu hại của đối thủ, điều này đối với một thích khách là không thể chịu được. Tiếp tục như vậy, đối phương một khi thích ứng đao tốc của mình thì càng không thể. Cái ý niệm này một khi xuất hiện, trong lòng Brook trào ra cảm giác kinh khủng sợ hãi. Không thể tiếp tục như vậy, thịch Brook chủ động kéo giãn khoảng cách, khu xem cuộc chiến vẫn im ắng, không biết Brook vì sao sẽ từ bỏ cơ hội như vậy. Theo đại đa số người thấy, Brook thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cao thủ bậc tinh anh lại biết vương giả mạnh mồm này đang quỷ dị thích ứng tốc độ đối thủ, loại áp lực tâm lý này quá lớn, một khi bị đối thủ hoàn toàn thích ứng, cái này sẽ làm người ta sụp đổ. Trong mắt Brook bùng lên hào quang mãnh liệt, cắn răng một cái, hai tay một lần nữa vỗ ở bên hông. Bát bát đao lưu, toàn bộ mọi người ngây ra, nghe nói chỉ có người gia tộc Brook đúc thành anh hồn mới có thể nắm giữ bát đao lưu. Một đám người cấp bậc tinh anh đều trợn mắt há hốc mồm, bát đao lưu tiêu hao là nghịch thiên, tinh thần, hồn lực, thân thể. Yêu cầu mọi phương vị, mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng, đây là căn bản không có khả năng, loại hồn lực này căn bản không thao túng được bát đao lưu. Cơn lốc nổi lên, không ai có thể quên Brook cũng là một dị năng giả cơn lốc. Tựa như rất nhiều người sẽ bởi vì bạo hùng của Lola mà bỏ qua chiến đấu tay không của cô. Nhưng hiện tại, phong dị năng trước kia chỉ có thể dùng để phụ trợ chiến đấu, hiển nhiên đã được Brook chơi ra độ cao mới. Khống chế tăng thêm hai lưỡi đao xoay tròn bay múa hoàn toàn do cơn lốc khống chế, xa gần đều có thể, phạm vi công kích quá lớn, phòng ngự cũng không thể được. Lại phối hợp thêm lục đao lưu của bản thân, khó giải. Cơn lốc bát đao lưu, trong mắt Brook chớp động ý niệm tất thắng. Đây là thành quả khổ luyện một năm qua của mình, vốn là muốn ở trên CSF cho một số người nào đó một cái kinh hỉ, trực tiếp lấy tay khống chế bát đao lưu, lấy hồn lực của hắn trước mắt còn chưa thể khống chế, nhưng hắn là dị năng giả, phong thuộc tính dị năng giả thích hợp thích khách nhất. Đây là sáng ý của hắn, thiên phú của hắn, một đòn chí mạng, mặc kệ là xem náo nhiệt hay là một số người nào đó đau lòng vương giả mạnh mồm, lúc này trái tim tất cả đều nhấc lên trên cổ họng. Bát đao lưu thuộc loại tất sát, một khi dùng ra, đừng nói chú hồn kỳ ở anh hồn kỳ cũng thuộc loại tồn tại bắc, rất nhiều viễn trình chiến sĩ một khi đối mặt với thích khách ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Emily sắc mặt tái nhợt, cô giờ khắc này mới rõ ràng chênh lệch là lớn như vậy, khi cô còn dãy dụa lựa chọn của mình, đối thủ của gia tộc đã sải bước đi tới, ở một cái độ cao cô không thể với tới. Bát đao lưu, cái này hầu như đã triệt để phá hủy lòng tin của Emily, ngay cả dục vọng đuổi theo cũng không còn nữa. Có lẽ Assassin thật sự không bằng Brooke, nhưng vào lúc này, Brooke 10 phần tin tưởng lại thấy được trên khuôn mặt tràn đầy máu kia, khóe miệng hơi nhếch lên, gã kia thế mà lại nở nụ cười. Hai đạo hàn quang ở trong đôi tay hắn ngưng tụ vào nhau, thức mở đầu. Thức mở đầu này có chút quen mắt, nhưng không quan trọng, không có bất cứ công kích nào có thể đánh đồng với cơn lốc bát đao lưu của hắn. Gió nổi lên, bạo liệt đột tiến, Brooke cơn lốc bát đao lưu kiểu mới. Đầy trời đao ảnh lạnh thấu xương nháy mắt bao phủ vương giả mạnh mồm, lần này ngay cả cấp bậc tinh anh cũng không cách nào phân rõ, thật sự là quá nhanh quá nhiều, hơn nữa giữa lưỡi đao ánh sáng không ngừng chiết xạ đã khiến tất cả cái này biến thành từ cục. Một tia thanh âm cũng không có, thậm chí ngay cả hít thở cũng dừng lại, mọi người đều bị một chiêu này của Brooke uy hiếp. Có thể tưởng tượng một khi Brooke đúc được anh hồn, thích khách gia tộc uy danh truyền xa này lại sẽ có thêm một viên đại tướng. Cách chương.